xứng đáng là người đoàn viên, tiếp bước công hiến đắm say cho đời. Dẫu có những lúc bão giông ngày mai, giữ vững ý chí trên con đường dài. Dù cho bao sóng gió, dù cho bao thác gành, đoàn thanh niên vững bước tiên phong đi trước. Cho bao thác cành.